Đẳng cấp ở rể, chương 381, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 381 cô ấy nói, Lâm Tử Minh, anh vẫn nên đi, đừng cứng đầu quá, nhất định phải vào trong đó. Cô ấy cảm thấy mình rất uyên chuyển rồi. Nhưng Lâm Tử Minh vẫn lắc đầu, nài nỉ, không sao đâu, hai bảo vệ này mới đến, không có quen biết tôi, cũng không có quen biết cái thẻ tối cao trong tay tôi, không cho tôi vào là điều bình thường, chỉ cần họ quản lý cấp cao của họ ra gặp tôi là chúng ta sẽ được vào trong, hãy chờ một chút. Khi Tiêu Thành nghe thấy điều này, hắn ta không thể ngừng cười nhạo, cái tên Lâm Tử Minh này cũng thật là hài hước quá đi, đến bảo vệ cũng chưa qua được lại còn nói là quản lý cấp cao của Thính Phong Đình sẽ qua đây. Đầu toàn nước hay sao mà lại nói ra những lời như vậy? Ha nhầm ma, bây giờ Tiêu Thành đã nhìn Lâm Tử Minh như một thằng khùng. Cái đám mây đen trên đầu Sở Phi càng ngày càng đậm hơn, cô thực sự là không còn gì để nói, rất tức giận. Cô ấy muốn đi, nhưng cô ấy muốn ở lại đây xem Lâm Tử Minh bị sỉ nhục thế nào. Người bảo vệ cũng bị chọc cho rất vui vẻ, lắc lắc tay nói. Tôi nói, anh hãy đi đi thì hơn, Thính Phong Đình là nơi tiêu tiền của những người giàu có, không phải cho những người bình thường như anh có thể tham gia đâu. Lâm Tử Minh cũng hơi giận dữ một chút, thái độ của hai bảo vệ này quá tồi, đã vi phạm ý định ban đầu của ông nội mình khi thiết lập Thính Phong Đình này. Vậy là giọng của anh ta nặng hơn nhiều, nói. Tôi không đùa với các cậu đâu, các cậu hãy nhanh đi gọi quản lý La ra đây, nếu không, đắc tội với tôi, sau này đừng mong sẽ làm việc được ở Thính Phong Đình này. Tuy nhiên, khi hai người bảo vệ nghe thấy lời nói của Lâm Tử Minh, còn cười vui hơn rất nhiều, nhìn vào Lâm Tử Minh với sự chế nhạo và khinh thường, bây giờ bên ngoài có hai chiếc xe Bentley, nhìn là biết khách quý đang đến, bọn họ sợ sự hiện diện của Lâm Tử Minh sẽ đắc tội với khách, thái độ càng tệ hơn nữa, cái mặt đen sạm lại nói. Nhanh cút đi, Thính Phong Đình không phải là nơi mà một người bình thường như mày có thể đến gây rắc rồi. Nếu không, chúng tao sẽ không khách sáo với mày nữa. Với điều đó, một người bảo vệ muốn đi ra đuổi Lâm Tử Minh đi. Khi Tiêu Thành nhìn thấy cảnh này, hắn gần như chết vì cười, những nỗi buồn trong lòng đã được đánh đuổi hết đi rồi, nhìn thấy có người còn thảm hại hơn mình lúc nãy, hắn không cảm thấy mình đáng thương nữa, mà rất vui mừng. Rõ ràng, Tiêu Thành là một người như vậy. Sở Phi che mặt cô ấy lại, cô ấy sẽ cảm thấy đau đớn khi đứng ở đây, về bộ mặt thất vọng của Lâm Tử Minh đúng là vẫn là cô thất vọng. Lâm Tử Minh cau mày càng sâu thêm, đang dự định dùng thủ đoạn cứng nhắc để giải quyết thì nhiều người từ chiếc xe Bentley đi xuống, trong đó có một người, sau khi nhìn thấy Lâm Tử Minh nheo lại, hét lên. Nhị thiếu gia, khi Lâm Tử Minh nghe thấy điều này, hai đã bị choáng ngợp một lúc quay lại nhìn, anh ta thấy một người quen đứng trước mặt anh, nhìn anh ta bằng đôi mắt sửng sốt. Lâm Phong, khi Lâm Tử Minh nhìn thấy người này, anh cũng ngạc nhiên hét lên, không sai, người đứng trước mặt anh bây giờ, chính là Lâm Phong mà anh ấy nói, một trong những quản lý cấp cao của Thính Phong Đình. Lâm Tử Minh tỏ ra một chút cổ quái, thật là trùng hợp, nhắc tới Tào Tháo là. Tào Tháo đến, bên cạnh Lâm Phong, có mấy người đều là quản lý cấp cao của Thính Phong Đình, bọn họ nhìn thấy Lâm Tử Minh cũng rất sốc, còn có một chút cung kính trong đó. Cách chương.